Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 38 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 38. Đồng Khiết không bỏ qua một ai hết, rót rượu cho Diệp Dịch, quan tâm hỏi: Bọn họ đưa xe về đồ chứ? Vâng, cảm ơn chủ nhiệm Đồng. Diệp Dịch nhận ly rượu cảm ơn. Gọi anh Đồng đi, gọi chủ nhiệm cái gì chứ, xấu hổ lắm. Tôi chưa cái miệng dùng để khoác lác đà thì chẳng qua quen biết nhiều hơn một chút mà thôi. Chứ cái chức vụ này của tôi đặt ở thủ đô thì chẳng là cái thá gì hết. Nào, các huynh đệ, quen biết nhau là duyên phận, cạn chén. Đồng Khiết nâng ly lên hô lớn như thổ phỉ, cái ly thủy tinh 300ml mà hắn uống ưng ực như uống nước. Ly này không thể không uống, Diệp Dịch phải nhăn mặt mới uống hết được một hơi. Vừa uống xong thì bị cái tay lớn của lão Đồng vỗ lên vai, suýt nữa làm rượu trong bụng trào lên, hỏi thẳng: Chúng tôi, Tam Nhi, Tiểu Cảnh đã bàn rồi, ngày kia lên đường, tới Tây Bắc tuần thị một vòng, trước kia phải gọi là bát phủ tuần án, thay hoàng đế tuần thú biên cương, thiệt thòi cho các huynh đệ rồi, phải lấy thể diện cho lão Đồng này, tất cả mặc vest đen, đeo kính đâm cho tôi. Ở thủ đô này không tới lượt chúng ta đâu ai, chúng ta tới địa phương hoành hành, cậu nói có được không? Diệp Dịch giờ khóc giờ cười, trong lòng y vốn có chút nghi ngờ xe mình gặp vấn đề do mấy người này giở cho. Nhưng nghe mấy lời này đi, một người như thế mà đi nghi ngờ thì hơi quá rồi. Được được, vậy thì cứ giao hẹn như thế đi, hết tài tổn thất do tôi bồi thường, mọi chi phí do tôi thanh toán. Đồng Kiết hùng hồn tuyên bố, rõ ràng là cũng thích cái vị trí đại ca này lắm. Chủ nhiệm Đồng, chuyện... Diệp Dịch vội ngăn lại, y đồng ý bao giờ chứ, y phụ họa cái chuyện mặc đồng phục, nó đang bị gai. Gọi anh, khỏi cần nhắc tới chuyện tiền, cậu mà nhắc tới tiền là mắng anh đấy. Có chút chuyện nhỏ xíu, nhấc tay là giải quyết rồi, đã bảo uống với anh chén rượu là xong, không cần nhớ ơn. Tam Nhi, nói cậu muốn thì công chức phải không? Nếu muốn ăn bài một công việc cho cậu ở thủ đô này hơi khó, chứ cậu muốn về quê làm giáo viên à, dễ như bỡn vậy, anh gọi một cú điện thoại là xong thôi. Nhưng mà anh phải bảo cậu chuyện này, dạy học là dạy mầm non cho tổ quốc đấy, mấy thứ bậy bạ như cậu bán ngoài kia phải bỏ đi, không được hại chúng. Chúng nó phải học lý tưởng, hoài bão mới đúng. Để lúc khác anh ăn bài cho, cậu không cần quan tâm nữa, đợi đi làm là được. Đồng Khiết nói rất hào sảng, còn vỗ vai Diệp Dịch chan chát, làm y nghẹn không nói được lời nào. Cảm kích thì cảm kích, biết ơn thì biết ơn, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Diệp Dịch không muốn làm việc theo kiểu hồ đồ như thế này. Lão Đồng không phải cộng sự đáng tin cậy, làm việc phải có kế hoạch, đường đi nước bước, có phải như y đi du lịch thích đi là đi đâu. Này, còn bà nó, tên giám đốc sao còn chưa tới? Đồng Khiết kêu ầm lên. Cảnh Bảo Lộ nhắc: Anh vừa mới gọi điện thoại thôi mà. Ý, lại còn có chuyện gì nữa đây? Diệp Dịch mù mịt, hỏi mấy tên kia không ăn thua rồi, quay sang nhìn Đường Anh, cụ cười sẽ biết ngay thôi. Phục vụ viên nói sẽ tới ngay à? Trong lát sau quả nhiên có nam tử tuổi trên 40 trông rất có phong thái đi vào. Cảnh Bảo Lỗi ngay lập tức đứng dậy chào giám đốc Dương. Giám đốc Dương kia thì thái độ hết sức kính cẩn xin lỗi, vẫn bị Đồng Khiết ép cho uống ba chén rượu. Lão Đồng còn khoác vai Cảnh Bảo Lỗi giới thiệu: Đây là huynh đệ của tôi, nếu sau này tới chỗ anh dám để cho cậu ta hát, tôi không tha cho anh. Điều này làm Diệp Dịch hết sức bất ngờ. Giám đốc của khách sạn Á Vận Hội nói thế nào cũng phải có gia sản nghìn vạn chứ, vậy mà phải liên tục cười nịnh nói xin lỗi, lại bảo đưa thêm hoa quà, tặng mỗi người một gói đồ kỷ niệm, an bài nhân viên phục vụ chu đáo. Chủ nhiệm Đồng lúc ấy mới miễn cưỡng hài lòng, đuổi người ta đi như đuổi gà. Đi đi, tôi không thích thấy mặt đám gian thương các anh. Giám đốc Vương cứ thấy vâng dạ bị đuổi đi, làm bao tổ tam Cảnh Bảo Lỗi sùng bái vô cùng, coi anh Đồng thành thần tượng rồi. Quyền lực áp đảo dễ dàng khiến người ta khuất phục. Diệp Dịch lại khác, y chỉ thấy toàn thân không thoải mái, tự rót rượu cho mình cầm ly rượu lên. Loại rượu Mao Đài này không rẻ, thế nên mới có câu người mua Mao Đài không uống, người uống Mao Đài không mua. Ý chính là loại Mao Đài chỉ đem tặng người ta chứ không dám uống thứ đắt tiền này. Thở dài một tiếng, ngựa cổ uống cạn rượu vào miệng sao mà thấy vị đắng. Nguyên nhân không có gì khác, Diệp Dịch cũng có mơ ước một ngày thành ông chủ lớn như giám đốc Dương, nhưng cảnh tượng vừa rồi khiến y bị đả kích mạnh. Dù có thành ông chủ lớn như thế, vẫn bị một người chả biết thân phận là gì gọi tới đuổi đi như trò đùa. Vậy mục tiêu của mình còn ý nghĩa gì nữa đây? Gian khổ phấn đấu mười mấy 20 năm phấn đấu đổi lấy kết cục như thế sao? Diệp Dịch lại rót ly nữa, uống quá gấp người nôn nao. Một tay y chống chán, mắt nhìn chằm chằm ly rượu như mang vô vàn tâm sự, không hề biết hành động kỳ quặc của mình lọt hết vào một đôi mắt tò mò. Bữa cơm chiều đãi không thể chê trách được gì. Tiệc tan đời bàn, thẻ phòng đưa tới tay ba người, mỗi người một phòng. Mọi người xuống tận đại sảnh tiễn chân. Bên ngoài mưa rồi, hai phục vụ viên đứng cầm mũ đợi sẵn, lái xe tới tận bậc thềm. Đồng Khiết đi xuống lầu, mỗi tay khoác vai một người, giáo dục: người trẻ tuổi sinh lực dư dả, muốn làm gì làm đấy, đừng thái quá là được. Bao tổ tam uống tới đứng không vững nữa, ôm Đồng Khiết: anh ơi, anh đừng đi, tiết mục tiếp theo em ăn bài cho, chỉ ăn uống còn chưa vui vẻ sao được, anh không được đi, chơi thế là không đẹp đâu. Tới lượt Đồng Khiết toát mồ hôi, đúng là mua dây buộc mình, vội vàng gọi Diệp Dịch và cảnh báo lỗi: mau mau đưa cậu ta về phòng, đừng tiếc tôi nữa. Hai người kéo bao tổ tam ra, đưa Lan Quân tới quầy lễ tân quẹt thẻ, cùng Đường Anh, Đồng Khiết đi ngay, trông rõ ràng không hề say. Đợi xe đi rồi, quay đầu lại không thấy bao tổ tam đâu nữa, tìm kiếm một vòng mới phát hiện ra hắn ôm thùng rác của khách sạn ngay kho kho đôi. Diệp Dịch không lạ gì chuyện này nữa, cõng bao tiểu tam lên lưng. Ai ngờ bên này chưa xong, bên kia cảnh bảo lỗi vừa uống rượu xong đã gió mưa hắt vào, không chịu nổi thế là ôm thùng rác nôn thốc nôn tháo. Diệp Dịch trực tiền cõng bao tiểu tam về phòng, sau đó lại xuống cõng cảnh bảo lỗi, ném mấy thằng say tới bất tỉnh nhân sự chung một giường. Còn một mình Diệp Dịch đi ra ban công rộng rãi, châm điếu thuốc mà chẳng mấy khi hút. Thành phố ngoài kia đã chìm trong bóng đêm, màn mưa như bức rèm dày đặc che mờ tất cả. Thi thoảng gió lùa vào mang theo hơi nước mắt lạnh làm đốm lửa trên đầu điếu thuốc lập lòe. Trong đầu Diệp Dịch có muôn vàn ý nghĩ, chẳng nghĩ cái gì, tới nơi tới chốn, nhìn hai người bạn ngủ say không còn biết gì, làm y hết sức hâm mộ. Ánh nắng chói chang, con đường trải nhựa vắng vẻ, tiếng động cơ đồ đồ mạnh mẽ, một chiếc Land Cruiser V8 lặng lách qua đủ thứ chướng ngại vật. Xe lái như người say rượu nhưng rõ ràng rất có tay nghề, phóng vào nhà kho sân bay, phanh két lại ở cửa, gấp tới độ làm Đới Lan Quân ngồi ở ghế phụ lái lao đảo. Lần đầu thử xe đắt tiền như thế, bao tổ tam cực kỳ hài lòng với màn thể hiện của mình. Lãnh đạo, chị thấy thế nào? Lái xe chui vào ngõ chính là sở trường của tôi đấy. Đây đâu phải là xe ba bánh đâu. Đới Lan Quân không biết phải đánh giá thế nào nữa. Bảo hắn lái xe không tốt thì hắn luồn lách không va chạm vào bất kỳ thứ gì, bảo hắn lái tốt thì không được, đường thẳng thênh thang không chịu đi, chuyên chui vào chỗ chật hẹp. Chỉ cần lái thẳng một đường, nhẹ nhàng tránh vào chướng ngại vật thì hắn như đi ăn cướp. Tên này lái xe đúng là điên. Như nhau mà thôi, chiều này tôi luyện được nhờ đi giao hàng đấy. Bao tổ tam tiếp tục khoe khoang. Chấp nhận được. Đới Lan Quân đành miễn cưỡng nói một câu, đẩy cửa cạch đi xuống. Không ngờ đằng sau có một cái đầu thò ra hô: phải rồi lãnh đạo, Tam Nhi không có bằng lái đâu. Sao? Đới Lan Quân kinh hãi bấp chân, quay lại mắng bao tiểu tam: đã không có bằng lái mà cậu dám lái bừa bãi thế à? Lãnh đạo, chị hỏi tôi có biết lái xe không, chứ có hỏi tôi có bằng lái không đâu. Bao tiểu tam thấy rất oan ức. Hai vấn đề còn cần tách bạch để hỏi à? Đới Lan Quân uất nghẹn tới họng luôn, đóng cửa xe lại không muốn nói nữa, đi vào trong kho. Bao tiểu tam ngây ngốc nhìn bóng lưng yểu điệu của cô một lúc rồi mới quay ngoắt lại nhìn cảnh bảo lỗi, tức không còn chỗ phát tiết, vươn tay ra kẹp lấy cổ hắn, vỗ đầu mắng: bảo đán, mày cố ý làm tao bê mặt chứ gì, mày không nói thì người ta biết làm sao được, tao kiếm cái bằng lái giả khó gì chứ, mày muốn tao mất mặt chứ gì, cho mày biết không tới lượt mày đâu, lãnh đạo không thèm thích cái mặt mày. Cảnh bảo lỗi giờ cũng cứng đầu lắm, không gắn bao tiểu tam nữa. Không có là không có, cậu làm giả qua mặt được họ à? Bọn họ là công vụ viên đấy, còn làm loại có quyền, cậu muốn chết sao? Hai người cứ thế chửi nhau, trải qua rèn luyện ở trấn Thái Bình và trấn Lâm Hải, cảnh bảo lỗi bây giờ cứng cỏi chả kém ai, thoáng cái đã không biết. Lôi bình xịt hơi cay ở đâu ra, nhắm thẳng vào mắt bao tiểu tam uy hiếp. Bao tiểu tam đã chứng kiến quán Thiên Kiều dùng thứ này lợi hại thế nào, vội buông tay ngay. Hai người đang ở trong xe cãi vã thì Đới Lan Quân gọi, vội vội vàng vàng xuống xe, ngoan như chim cút đi vào kho. Cô gái này thân phận đặc biệt, ngay cả xe cũng có đặc quyền. chỉ một tờ giấy là vào thẳng được nhà kho của sân bay rồi. Hai người họ sao dám chậm trễ, chưa kể lại xinh đẹp như thế, nên kèn cựa nhau lấy lòng. Đới Lan Quân đang cùng ban quản kho sân bay làm thủ tục, chỉ một đống thùng xếp chỉnh tề ở góc tường, dặn: các cậu mang cái số thùng đó lên xe đi, cẩn thận nhé, nặng lắm đấy. Cảnh Bồn Lỗi nhanh nhảu đáp: vâng. Bà Tiểu Tam bị cướp lời vỗ ngực: dễ như bỡn ấy mà. Hai chàng trai xắn tay áo lên làm việc luôn. Đới Lan Quân khá bất ngờ. Bà Tiểu Tam một tay kẹp một thùng vào nách mang đi rất nhẹ nhàng. Cảnh Bồn Lỗi tuy kém hơn nhưng mà bê cũng chẳng hề tốn sức. Phải biết rằng bên trong đó toàn là thiết bị kim loại, mỗi thùng phải nặng tới mấy chục cân. Hai chàng trai này đúng là có thiên phú làm bốc vác. Đến ngay cả mấy người trông kho cũng phải trố mắt nhìn. Vì tới lượt thứ hai, Cảnh Bảo Lỗi xếp tới 4 thùng lên lưng Bá Tiểu Tam. Bá Tiểu Tam muốn thể hiện đi vèo vèo ra xe. Công tác tiến hành nhanh hơn dự kiến rất nhiều. Khi Đới Lan Quân ra xe thì khoang sau đã chất ngay ngắn mấy tầng rồi, sức nặng đè xe lún xuống một đoạn. Chất hàng xong, hai người phủi tay, phủi bụi trên quần áo, mặt không đỏ, thở không gấp. Đới Lan Quân nhìn vẻ mặt hớn nở như cún con đang đợi khen của họ mà bật cười. Với cô chuyện này rất quen thuộc, tất nhiên không tiếc nụ cười ngọt ngào cùng lời khen: các cậu được đấy, đi tới đâu cũng là sức lao động tốt. Lãnh đạo, thế này đã là cái gì, trước kia chúng tôi rớt cả xe gạo tới mười mấy tấn kìa. Bà Tiểu Tam khịt mũi tỏ vẻ xem thường. Rất tốt. Đới Lan Quân vỗ mạnh vai Bao Tiểu Tam khen ngợi, với tay gọi Cảnh Bảo Lỗi: cậu lái xe nhé. À, cậu có bằng lái đấy chứ? Có, tôi có bằng lái. Cảnh Bảo Lỗi cao hứng chạy tới. Kế hoạch hãm hại Bao Tiểu Tam thành công rồi. Hắn sớm muốn lái thử chiếc Land Cruiser này từ lâu. Ngồi vào vị trí ghế lái, khởi động tăng tốc, xe đi êm ru rời khỏi cổng. Xe đi qua dải giảm tốc được một đoạn, Đới Lan Quân mới thực sự yên tâm. Cô nhập địa điểm vào xe, bảo Cảnh Bảo Lỗi đi theo chỉ dẫn trên màn hình, thuận tiện hỏi: cậu lái xe được đấy, học ở đâu vậy? Nếu tôi nói bằng lái xe của tôi gần chục năm rồi, chắc là không ai tin đâu. Cảnh Bảo Lỗi cảm khái nói. Đới Lan Quân còn chưa nói thì Bao Tiểu Tam ở phía sau đã nhoài người lên nói ngay: có. Sau đó hắn gằn giọng: có ma mới tin mày. Lãnh đạo thấy không, không cách nào giao lưu bình thường với người này được. Cảnh Bảo Lỗi không bỏ qua cơ hội gài Bao Tiểu Tam một phát. Đới Lan Quân mỉm cười: cậu lái xe đúng là không tệ, tôi đời chưa nhiều mà đã có 10 năm cầm lái rồi. Chiếc xe đầu tiên của tôi là Audi, sau đó đổi sang chiếc BMW. À, đó là chuyện lâu lắm rồi, nó ra mọi người cũng không tin đâu. Đứng ngồi cạnh gia nhân, tâm tình Cảnh Bảo Lỗi rất tốt, người lâng lâng như ở trên mây, bật chỉ bật giác buột miệng khoe khoang. Đới Lan Quân cũng là không tin thật, quay đầu lại nhìn Bao Tiểu Tam muốn xác nhận thật giả. Bao Tiểu Tam thở dài: lãnh đạo chỉ còn chưa hiểu hắn. Tôi hiểu thế nào được, chúng ta vừa mới quen thôi mà. Hắn là thằng bán dòng hát kiếm tiền, hắn nói còn hay hơn hát chứ sao. Bao Tiểu Tam hạ thấp đồng bọn. Đới Lan Quân không nhịn được cười. Cảnh Bảo Lỗi không giận còn cười theo. Chỉ có điều làm Đới Lan Quân tò mò, có vẻ Cảnh Bảo Lỗi không phải lần đầu tiên lái loại xe đắt tiền này. Nhìn sự thoải mái ung dung của hắn, nếu nói hắn là phú nhị đại thì cô cũng không nghi ngờ gì. Mở đầu rất tốt, không phải là tốt bình thường đâu. Ít nhất thì Đới Lan Quân thêm một ngày cười thấy đau bụng mấy lần không phải là chuyện xấu. Còn với Cảnh Bảo Lỗi và Bao Tiểu Tam mà nói, à, chẳng cần phải nói gì nữa, được lái xe đắt tiền đi khắp nơi làm việc cùng với mỹ nữ là chuyện bọn họ mong mà còn chẳng được. Hai ngày liên tiếp cứ thế đi lấy hàng, ra vào toàn những chỗ bình thường muốn nhìn một cái cũng chẳng được. Thoáng cái hai anh chàng nhà quê giống như được mặc áo vàng của thị vệ cung đình, đi tới đâu cũng thu hút ánh mắt hâm mộ của người khác. Sự mới mẻ và kiêu hãnh đó chất đầy trong lòng hai người. Lộ trình không phải là ngắn, tốn mất một tiếng rưỡi tới một khu đại viện toàn cây cổ thụ đậm đạp, có quân đội ôm súng đứng gác ở vành đai thứ năm. Đới Lan Quân đã đặt giấy thông hành ở cửa kính từ trước đó rồi. Xe vừa tới một cái chẳng cần xuống trình báo mà cửa tự động mở ra. Quân nhân hai bên còn đứng thẳng kính lễ, khiến Cảnh Bảo Lỗi và Bao Tiểu Tam ngưỡng mộ nhìn mỹ nữ. Đới Lan Quân một mình đi đâu đó, trong lát sau lại gọi Cảnh Bảo Lỗi và Bao Tiểu Tam tới một cái văn phòng chất đầy hàng. Hai người đã quen việc rồi, mau lại vào việc. Khi sắp đi, Cảnh Bảo Lỗi lén lút kéo Bao Tiểu Tam chỉ tay vào một văn kiện màu đỏ ở trên bàn làm việc. Trong văn phòng treo quốc kỳ và cờ đảng, ngoài hành lang treo bảng truyền thống vinh quang. Quan trọng là tên đơn vị. Tên cái đơn vị này có chữ quốc gia trong đó, trung tâm thu thập thông tin hàng không vũ trụ gì gì đó. Hai người chỉ dám liếc mắt nhìn thôi, không dám xem kỹ. Vì tôi xem một cái là ngồi yên tại chỗ, không dám nhìn ngang ngó dọc, càng không dám đi linh tinh. Ê, Bảo Đạn, tao nói này, không biết chị đới rốt cuộc làm cái gì nhỉ? Sao lại thần bí như thế nhỉ? Bảo Tổ Tam thì thầm. Tôi nói ra cậu lại bảo tôi bốc phét. Cảnh Bảo Lỗi nhỏ giọng nói. Vậy thì mày đừng bốc phét, không phải là được à? Thế thì cậu tự đi mà hỏi, không phải là xong à? Có phải tao chưa hỏi đâu, người ta chỉ cười cho qua. Bảo Tổ Tam lào bầu. Cũng phải, chuyện này vốn kỵ húy, người ta mà không định nói thì hỏi cũng vô ích mà thôi. Nhưng càng là như thế, sự tò mò trong lòng hai người càng lớn, đầu trụm vào một chỗ, thầm thao thầm thụt. Bảo Tổ Tam nói. Cô ấy còn chưa trả tiền, sẽ không chỉ có một bữa cơm thôi đấy chứ, hay là định đem chúng ta đi bán? Cảnh Bảo Lỗi nghĩ thấy chắc chắn là không đổi. Không thể nào, ban nay chúng ta còn không đủ tiền cơm ấy, chứ nói người ta thuê cho chúng ta 3 gian phòng, biết giá bao nhiêu không? 386 đồng một đêm đấy. Diệp Dịch vẫn lo lắng lai lịch họ bất chính, khi xảy ra chuyện chúng ta chẳng biết đường ứng phó. Cậu nói thử xem, người lai lịch bất chính mà ra vào được những nơi như thế này à? Bảo Tổ Tam gật gù. Nói cũng phải, mấy cái trạm gác trông sợ thật, nhặt đồng nát chắc chắn là không vào được. Cậu đừng có suốt ngày nhắc tới cái nghề vinh quang của mình được không? Ý tôi nói là chỗ chúng ta đi hai ngày qua đều là cơ cấu quốc gia. Hơn nữa, nơi nào cũng phải có giấy thông hành, không phải chỗ mở cửa công khai ai cũng thấy được. Cô ấy có thể dễ dàng ra vào tất cả những nơi đó một cách thoải mái, hiển nhiên không phải người bình thường, dù là cảnh sát cũng không làm được như thế. Cảnh Bảo Lỗi hâm mộ, trong lòng chưa chắc không có ý muốn leo cảnh cao. Bảo Tiểu Tam thì không phải nói, dính chút lợi lộc thì hắn không đợi được một bước ấy chứ, chưa nói lợi lộc lại xinh đẹp như vậy. Nói là sắp đi mà không thấy lão đồng đâu nhỉ? Cảnh cáo cậu, ngàn vạn lần đừng mở miệng ra gọi lão đồng hay anh đồng, người ta chắc chắn là lãnh đạo một đơn vị nào đó đấy. Người ta nói thế với chúng ta là khách khí, thể hiện thân cận của lãnh đạo thôi. Chúng ta thực sự xưng hô như vậy là không biết trên dưới, huống ngồ lời trên bàn tiệc có tính không? Cảnh Bảo Lỗi dặn, Đỡ Lan Quân thể hiện ra thân phận không tầm thường, hắn càng sợ đắc tội. Đúng rồi, bà Tổ Tam tỉnh mộng, mồm đầy hơi điệu thì làm sao mà tin được, giấc mơ đổi đời vẫn là mơ thôi, mơ bao nhiêu năm rồi cũng có thay đổi được đâu. Cảnh Bảo Lỗi kể cho Bao Tổ Tam nghe câu chuyện một bước lên trời hắn nghe được ở khách sạn. Có người lái xe, vì lái xe tốt, lãnh đạo cao hứng làm mộ khẩu thủ đô cho cả nhà hắn để yên tâm lái xe. Có chàng trai tập thể dục buổi sáng gặp được ông già, sau mới phát hiện là lãnh đạo cấp bộ trưởng nghỉ hưu, chỉ gọi một cú điện thoại thôi đã giải quyết được vấn đề công tác. Cậu đừng có mà không tin, nói không chừng đi xe buýt gặp một người trông mắt méo mồm lệch có khi lại là quan lớn đấy chứ. Nên cậu phải biết trân trọng cơ hội, đừng vô tình nói linh tinh phật ý họ, lãng phí cơ hội quý giá. Bà Tiểu Tam nghe mà ao ước vô cùng. Này, mày nói xem, xấu như tao liệu có khả năng làm được quan lớn không? Ạc, Cảnh Bảo Lỗi mắc nghẹn, không ngờ tên này cũng muốn bay cao bay xa vậy. Thảo luận còn chưa nói được cái gì thì Đới Lan Quân đã đi ra, còn có hai nam tử trung niên đi tiễn, bắt tay hàn huyên đưa ra tận xe. Thông thường khi có người khác, Đới Lan Quân lúc nào cũng ít nói cười, thêm vào toàn thân mặc âu phục đen chính thức, tóc đen búi cao, gương mặt không trang điểm sáng trong như trăng rằm, khí chất như thiên sơn thần nữ, khiến người đối diện áp lực rất lớn. Nhưng rời đơn vị một cái là khác ngay, mắt cô căng bút lên, hoạt bát hơn rất nhiều, giọng cô trong trẻo dễ nghe, nói với hai chàng trai. Lái xe tới Ngũ Lý Kiều đi, hôm nay hết việc rồi đấy, tôi không tiến các anh nữa. Không sao, chúng tôi tự đi xe buýt về được, Cảnh Bảo Lỗi tự giác nói. Vị kia thì sao nhỉ, mai có tới kịp không? Đới Lan Quân hỏi. Tất nhiên là nhắc tới Diệp Dịch, cái tên đó khó chỉ huy nhất, hai ngày rồi không thấy cái mặt đâu. Kịp mà, lãnh đạo, chị cứ yên tâm đi, chẳng qua nó ở nhà thu dọn đồ đạc thôi, phải đi những cả tháng mà, còn cần trả phòng, giao hết hàng, an bài người cung cấp hàng thay, bớt đồng nào hay đồng đó. Lãnh đạo đừng cười, chúng tôi kiếm được đồng tiền không dễ dàng. Bảo Tổ Tam mặt mày buồn bã. Cảnh Bảo Lỗi cười thầm, nói tới tiền thì không ai tinh minh bằng Bao Tiểu Tam, rõ ràng là đang nhắc nhở Đới Lan Quân, mỹ nữ được yêu ái nên hắn mới lịch sự thế đấy, phải người khác hắn nhảy bổ vào mặt mà đòi tiền rồi. hiệu quả hết sức rõ ràng. Đới Lan Quân sực tỉnh, vội vàng lấy ví ra, rút ba cọc tiền đưa cho Bao Tiểu Tam. Anh cầm đi, nhiều việc quá suýt nữa tôi quên mất, mỗi người một bản, gửi vào tài khoản đấy. Trên đường chúng tôi đã có chuẩn bị, chi tiêu không cần các anh lo. À vâng vâng, cảm ơn lãnh đạo. Bao Tiểu Tam hớn hở cất tiền đi ngay. Đừng gọi là lãnh đạo, gọi chị Đới là được rồi. Giữa chúng ta đừng khách khí, lần này đi ra trông cậy vào mọi người hết. Đới Lan Quân mỉm cười. Bao Tiểu Tam cười toe toét gật đầu, cảnh bờ lối dè dặt nói. Chị Đới, tôi có thể hỏi một câu không nên hỏi không? Muốn hỏi chúng tôi là ai, muốn hỏi chúng ta đi đâu, làm cái gì, phải không? Đới Lan Quân nói luôn lời hắn muốn hỏi. Đúng thế, mà chúng ta đã đi rồi mà ngay cả đi đâu cũng không biết. Ha ha, tôi cũng không biết, cứ đi thẳng về phía tây là được rồi. Muốn biết à, các cậu cứ tự về xem bản đồ đi. Phạm là nơi có danh sơn bí thực thì đều là nơi mà chủ nhiệm Đồng muốn dừng chân. Yên tâm, chắc chắn không để các cậu thiếu uổng phí chuyến đi này. Phải rồi, chồng đầu tiên tôi biết đấy, bánh mì kẹp thịt lừa và đậu hũ ti của Bảo Định, để bụng mà ăn nhé. Nghi vấn của hai người thoáng cái tan biến, bằng vào cái tính ham ăn ham chơi của chủ nhiệm Đồng, đoán chừng cùng lắm chỉ mấy chuyện đó thôi. Tới Ngũ Lý Kiều, hai người cáo từ xuống xe đi chuẩn bị bước cuối cùng để lên đường. Đới Lan Quân lái xe đi thêm mười mấy km, đỗ lại ở một ngôi trường, cởi áo vét ra, nới lỏng cúc áo cổ, xóa mái tóc xuống, trông cô nghiêm túc hơn nhiều. Nhìn qua giống nhân viên văn phòng nào đó, xinh đẹp nhưng không gây chú ý. Soi gương xong, cô hài lòng đi thẳng vào trong trường. Có vẻ đây là một dịp đặc biệt. Sân trường trăng đèn kết hoa, trên sân khấu là một hàng lãnh đạo lần lượt phát biểu. Ở dưới người đông nghìn nghịt, thi thoảng lại vang lên những tiếng vỗ tay. Đới Lan Quân đứng ngoài đám đông quan sát rất lâu, men theo định vị của di động tìm được mục tiêu. Đồng Khít đang nhàn nhã kẹp điếu thuốc, dựa vào một cái cây nhả ra từng làn khói. Hắn mặc áo cộc tay, quần dài, giày vải kiểu cũ, thoạt nhìn qua dễ nhầm với ông bác được người ta thuê về làm vệ sinh quét dọn sân trường. Khi Đới Lan Quân lặng lẽ tới bên cạnh, hắn chẳng quay đầu lại hỏi: Thế nào rồi? Cũng được, ba người họ để biết lái xe. Tôi chưa thấy Diệp Dịch lái xe. Có điều y ngày ngày lái xe van đó đi kiếm ăn thì trình độ không kém được. Về thể lực càng không phải nói, đều là người có sức khỏe, chịu được cực khổ. Đới Lan Quân giới thiệu văn tắt, mà đoán chừng đó cũng là sở trường duy nhất của ba người đó rồi. Có vẻ yêu cầu cũng chỉ có chừng đó thôi. Thế nên Đồng Khiết hỏi một câu thì không nói gì thêm, dáng vẻ như đang suy nghĩ, lại giống như đang lắng nghe lời phát biểu trên sân khấu. Đới Lan Quân bây giờ mới chú ý, đây là lễ tiễn chân những sinh viên tốt nghiệp khóa này đi chi viện cho phía Tây. Bọn họ đều đeo những bông hoa lụa đỏ, ngồi thành dãy ở hàng đầu. Chủ nhiệm Đồng, liệu anh có sợ bóng sợ gió quá rồi không? Không thể nào là con đường này được. Đới Lan Quân nói nhỏ. Hà hà, vấn đề là tất cả những con đường mà cô có thể nghĩ tới thì chắc chắn là không thể. Tôi đã theo dõi bọn họ nhiều năm rồi, trừ thương nghiệp ra, trường học qua lại với bên ngoài tương đối thường xuyên. Nào là gửi lưu học sinh, nghiên cứu thảo luận học thuật, du lịch văn hóa, tham quan ngắm cảnh. Tóm lại bất kể danh mục nào có thể nghĩ ra được là đều có. Thực ra trước kia đã có loại tiền lệ này rồi. Lựa một đám sinh viên chưa từng trải, am hiểu xã hội chưa sâu chính là cách trực tiếp nhất. Đồng Khiết nói chuyện rất nghiêm túc, không giống dáng vẻ thiếu đứng đắn hàng ngày. Về chuyện đó có nên báo cáo lên trên không? Chẳng may phát sinh điều gì ngoài dự liệu, chúng ta không gánh được trách nhiệm đâu. Đới Lan Quân lần nữa cẩn thận nhắc nhở. Đợi được phê duyệt thì nhanh nhất cũng phải nửa năm. Cô đâu phải không biết quy tắc của chúng ta. Không xảy ra chuyện thì lãnh đạo chẳng bao giờ coi trọng. Tôi đã làm quan trong cái thể chế này hơn 20 năm rồi. Biết cảm giác của tôi là gì không? Buồn chán tới mức tôi muốn nhảy từ văn phòng xuống. Dù có gì đó khuấy động cũng tốt hơn là cám đầm nước chết. E rằng tôi chẳng chịu nổi thêm 20 năm nữa đâu. Đồng Khiết giọng cô đơn chán nản. Dáng vẻ này khiến Đới Lan Quân bất giác nghĩ tới đánh giá của Diệp Dịch, tài hèn chi lớn, chỉ có chút thương hại cho vị cấp trên luôn muốn làm cái gì đó, nhưng rốt cuộc lại chẳng có chút thành tựu nào này. Sao thế? Cô muốn lâm trận thoái lui à? Đồng Khiết không nghe thấy Đới Lan Quân đáp lời mình thì hỏi. Không phải, không tìm thấy thì coi như một chuyến lữ hành thôi mà. Đới Lan Quân mỉm cười. Tin tôi đi, cô sẽ không thấy chuyến đi này phí công đâu. Trung Hoa đất đai rộng lớn, sản vật phong phú, Cô có sống thêm một kiếp nữa thì cũng ăn không hết mỹ thực, ngắm không hết mỹ cảnh. Đồng Khiết nói tới chuyện ăn chơi liền phân chấn hơn phần nào. Không phải cô vẫn chưa yên tâm về mấy người bạn đi cùng chúng ta đây chứ? Có một chút. Đới Lan Quân gật đầu. Tôi vẫn chưa chắc chắn lắm. Không phải trước khi anh cũng hoài nghi à? Sao giờ lại khẳng định rồi? Không khẳng định thì cũng đâu kịp nữa, đành chấp nhận dùng tạm thôi. Đồng Khiết xoay người lại gọi Đới Lan Quân. Đi thôi, chẳng còn gì để xem nữa. Sinh viên chi viện mai cũng lên đường, không đi cùng đường với chúng ta. Tôi nhắc anh một chuyện, không biết có đúng hay không, nhưng anh cân nhắc cho kỹ. Ý cô nói tới những thói xấu trên người bọn họ chứ gì? Đúng thế, bọn họ không hề có bất kỳ một tố chất chuyên nghiệp nào hết. Làm gián điệp thương nghiệp cũng chỉ là nghiệp dư mà thôi, khả năng không trông cậy được gì đâu. Thế không phải là tốt à? Quá thông minh thì chẳng hàng phục được. Với lại trông ngốc nghếch kém cỏi một chút, sẽ không ai đề phòng họ. Bọn họ cũng chẳng có chút tính cảnh giác nào, nói ngọt vài câu là quên mất trời đất rồi. Đới Lan Quân thở dài. Còn một điều tối quan trọng, vì chúng ta không thể tiết lộ mục đích thực sự là gì, đây sẽ là một vấn đề lớn. Đến khi dọc đường họ phát hiện ra chuyện không ổn, khả năng cao không phải là bảo vệ chúng ta, mà là sẽ nghi ngờ bỏ gánh đấy. Anh phải tính tới khả năng xấu nhất. Đây cũng là điều khó xử nhất của họ. Người ta không biết gì cả, e khó tiếp nhận. Đồng Khiết nghĩ một lúc rồi phất tay. Chắc là không đâu. Bằng vài cái bộ dạng giá áo túi cơm của tôi, nói chắc gì người ta đã tin. Thực ra chẳng phải giả vờ gì hết, cứ tự nhiên là được rồi. Cô đừng quá chú tâm giả vờ làm gì. Dù sao trong mắt mọi người, tôi cũng là loại chẳng thể làm nên cơm cháo gì. Cho nên cứ coi như xuống địa phương ngắm cảnh, ăn uống chơi bời xong rồi về là được. Lão Đồng nói xong quả nhiên là khôi phục lại dáng vẻ lòng không chi lớn. Tham ăn uống tục, bụng ưỡn ra, chân đi khệnh khạng, miệng chê mi rụp, trừ hai chữ vô dụng, thực sự không còn đánh giá nào tốt hơn dành cho hắn nữa. Hai người lặng lẽ rời trường học, lên xe, nơi này quá đông người huyên náo, có ai đến ai đi cũng không hề gây chú ý. Chập tối, dựa trên thời gian gọi là thế, chưa chờ thấy tối chút nào. Mặt trời đã tắt nắng, hơi nóng còn chưa tan. Đường Anh mặc trang phục ở nhà, đứng trước tòa nhà cô thuê trọ, nhón chân nhìn ngó, thấy xe của Diệp Dịch tới, cô đi đến chỉ chỗ đỗ. Khoang sau mở ra chỉ có hai thùng khá lớn, Đứng Anh ngạc nhiên. Chỉ có chừng này thôi sao? Ừ, chỉ có chừng đó. Diệp Dịch ôm cả hai thùng đồ trên cánh tay dễ như không. Đứng Anh xách ba lô du lịch đi lên trên lầu. Diệp Dịch sắp đi xa, căn nhà đi thuê trả lại rồi. Lần trước đi chơi còn có ba tiểu tam gửi đồ, giờ hắn cũng đi nốt. Hành lý gửi tạm ở chỗ này, đêm nay vào ở trong khách sạn Áo Vận Hội. Ba căn phòng Đới Lan Quân thuê vẫn còn chưa trả. Đừng Anh hôm nay nghỉ làm sớm, đợi Diệp Dịch tới. Phòng Đừng Anh thuê trọ ở tầng 5, mở cửa tháo giày, bước vào một cái, ngửi thấy một mùi hương chanh thoang thoảng dễ chịu. Không cần bật đèn, ban công nối thẳng với phòng khách, làm căn phòng sáng sủa, thoáng đãng. Bộ ghế sofa màu kem sữa đơn giản, quây quanh cái bàn thủy tinh, một chiếc TV 55 inch treo tường. Đi bên này. Đường Anh gọi, bảo chỗ cho Diệp Dịch để đồ. Diệp Dịch đi ngang qua phòng khách, thấy cả phòng bếp tách biệt, trông có vẻ không hề nhỏ. Nhưng từ góc độ của y, chỉ nhìn thấy cái tủ lạnh. Trên mặt tủ lạnh dán chi chít những mẩu giấy nhớ màu xanh đỏ, chắc là dùng để nhắc nhở một số việc. Đường Anh giải thích căn nhà này cô thuê chung với một người khác, cũng là nhân viên văn phòng, giờ này thì chắc chắn không thể ở nhà được. Ngồi đi, cho cậu này. Đừng Anh lấy nước giải khát đưa cho Diệp Dịch. Thấy y nhìn xung quanh, cười hỏi. Có phải trông hơi kém không? Kém chỗ nào chứ, ăn đứt chỗ chúng tôi ở đấy. Tuyệt đại đa số nhân viên văn phòng ở Bắc Kinh không bằng chị. Diệp Dịch không phải nói theo phép lịch sự đâu. Đây là căn hộ tới 100 mét vuông thôi. Chỉ có hai người ở thực sự là quá rộng. Có cả ban công, nhà bếp, phòng khách rộng rãi. Diệp Dịch cười nói. Chị Đường, làm phiền chị rồi. Khách khí cái gì chứ, cậu thật là. Đường Anh trách. Diệp Dịch cười, sau đó nhận ra hoàn cảnh này tự hồ có thể sinh ra sự ngượng ngùng vậy, khiến y nói chuyện không được trôi chảy. Còn Đường Anh thì vui vẻ lắm, bước chân nhún nhảy, đi ra đi vào dọn cái nọ, xếp cái kia, thi thoảng lại nhìn y cười, khiến Diệp Dịch vô cùng lung túng. Mới lần định nói lời tạm biệt, nhưng mà nhờ người ta, rồi đặt mông xuống một cái, đang muốn đi ngay không hay lắm, mãi mới nói một câu. Phải rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Đừng Anh chỉ đồng hồ cười. 15 giờ thôi, vội gì chứ? Ồ. Diệp Dịch cười ngượng ngùng, đột nhiên phát hiện mình thuận tiện ngồi lên giường cô, ngay ở trên gối, vội vàng tránh đi. Không phải chứ, tôi mời lại làm cậu căng thẳng như thế à? Đừng anh giờ khóc giờ cười, bình thường thấy Diệp Dịch hoặc trầm tĩnh chững chạc, hoặc vô tư phong khoáng cười đùa, sao khi ở riêng bên nhau lại thành kém cỏi như thế? Có đôi chút, đây là lần đầu tiên tôi vào khuê phòng của một cô gái. Diệp Dịch thật thà thú nhận, nhưng nguyên nhân chủ yếu trong vài vì thế mà Đừng Anh rõ ràng vừa mới tắm xong. Nữ nhân ấy à, chỉ cần vóc dáng khá một chút mà xinh đẹp một chút thôi cũng sẽ gợi cảm thêm vài phần. Huống hồ là cô gái quyến rũ như Đường Anh, càng như lan tắm sương sớm, mũi truyền tới u hương nồng nàn vị nữ nhân. Nhất là địa điểm khuê phòng của cô, tình do cảnh dẫn dắt, cảnh do tâm tạo ra. Diệp Dịch muốn làm chính nhân quân tử cũng không xong. Đừng Anh đi qua đi lại như con bướm sinh, ánh mắt y mấy lần bất giác dõi theo cặp mông tròn lặn mập mờ dưới lớp vải quần ở nhà hơi mỏng dán vào thân thể, vẻ mặt không còn ung dung nữa. Đừng Anh oa một tiếng, có vẻ không tin nổi. Cậu lớn chừng này rồi, đừng nói cậu vẫn... Diệp Dịch vội vàng chặn chủ đề nguy hiểm này lại. Dừng, chúng ta đừng thảo luận vấn đề này được không? Đừng Anh càng cười to, đột nhiên phát hiện chuyện này rất thú vị, trêu chọc Diệp Dịch. Sao tôi thấy không giống nhỉ? Cậu cũng mồm mép lắm, không thể nào chưa từng có bạn gái được. Chị trêu tôi đấy à? Tôi không mua được phòng, chẳng lẽ không thuê được phòng? Diệp Dịch nóng mặt, nam nhân không chịu được kiểu khích bác này. Ha ha, sao tôi nghe thấy giống Bao Tiểu Tam Bao Hoa thế nhỉ? Đừng Anh bị vẻ mặt xấu hổ kèm tức giận của Diệp Dịch làm vui vẻ, nhìn thấy một mặt khác của chàng trai này, mặc dù không phải dáng vẻ cô mong đợi, nhưng lại là loại cô thích. Đấy đấy, bị cô chọc cho không nói được câu nào luôn. Ngồi không bao lâu, Diệp Dịch như cô gái dưới mông lại đòi đi. Đợi ra ngoài, ổn rồi, bình thường rồi, không còn áp lực tâm lý nữa, bắt đầu nói nhiều hơn. Khi đi vào xe của Đường Anh, Diệp Dịch bắt đầu phản công. Chị Đường này, đừng nói tôi chứ, chỉ đến giờ mới còn độc thân đấy thôi. À, tôi giải quyết vấn đề độc thân thì dễ lắm, nhưng ở một mình quá lâu, có chút sợ hãi với thế giới hai người, không phải cũng giống cậu sao? Đừng Anh đều đà hất tóc, cô rất thoải mái khi thảo luận vấn đề này. Không giống, tôi không hề sợ hãi, ngược lại tôi rất mong đợi có một gia đình nhỏ ấm áp. Thật sao? Với cô gái cậu mong đợi như thế nào? Ôn nhu, cảm thông, không chơi tôi không có tiền, không chơi tôi không có nhà, không chơi tôi không có công việc chính thức. Diệp Dịch gập ngón tay nói xong thở dài. Đừng Anh ngửa đầu cười một tràng dài, quay sang dùng giọng điệu chính thức nói với y. Vậy thì cậu cứ tiếp tục sống độc thân dài dài đi. Tôi cũng biết thế, giờ chỉ biết nguyên nhân tôi độc thân rồi, sau này đừng hỏi chuyện này nữa nhé, tổn thương tự tôn lắm. Diệp Dịch nói như thế, có điều không hề giống đang kể khổ, xác định tư tưởng rồi nên lòng thoải mái, không trông đợi, chẳng kỳ vọng gì. Không bao lâu sau gặp được thêm hai tên độc thân nữa, thế là thành buổi tụ hội của những người độc thân. Suốt bữa cơm toàn nghe Bao Tiểu Tam và Cảnh Mở Lối khoe Đỡ Lan Quân oai thế nào, đã vào toàn cơ quan quốc gia, gặp mặt toàn cán bộ, đốt của cô gái đó oai tới mức nào, họ còn chẳng nói hết được. Vốn tưởng rằng chuyện này khó mà thành, nhưng không ngờ lại phát triển nhanh như thế. Đừng Anh cảm thấy không bình thường. Cô nghĩ thế nào, Diệp Dịch cũng phải truy hỏi tận gốc. Vậy mà Diệp Dịch không hỏi gì cả, như nhắm mắt nhảy hố. Cô không khỏi nghĩ tới vẻ đẹp cuốn hút của Đới Lan Quân. Khó tránh, được đi cùng một gia nhân như thế, có chàng trai nào từ chối được. Một chiếc xe buýt thương vụ hội tụ vào dòng xe chật ních đủ các loại xe đi về phía tây. Có thể dùng các cảnh sắc khác nhau để miêu tả chuyến hành trình này, cũng có thể dùng các loại món ăn khác nhau để miêu tả thịt lừa của Triệu Huyện, bánh nướng bơ của Thạch Gia Trang, gà quay của Kim Phượng. Rời khỏi Hà Bắc thì càng có nhiều loại món ăn mới mẻ, bánh oa oa, dồi lợn, mì cắt lát, bánh đá. Rồi từ Đại Đồng tới Thái Nguyên, ngay cả món ăn ở huyện mà Đồng Khiết cũng kể ra phần nào. Hành trình được ăn bài theo giờ ăn của hắn, mỗi khi tới giờ ăn là nhất định có món ăn mới, bữa tiếp theo nhất định phải ở nơi khác, món ăn cũng phải khác. Không chỉ ba người Diệp Dịch, tới chính Đới Lan Quân tự hồ cũng là lần đầu tiên biết tới những món ăn đặc sắc này. Đến ngày thứ ba sắp rời khỏi tỉnh Hà Bắc, đáng lẽ theo kế hoạch thì đi tới Thái Nguyên, Đồng Khiết nổi hứng bất chợt đổi ý, chỉ huy xe đi vào một lối rẽ. Xe đi được 20 km theo con đường huyện, xa xa thấy dòng sông nước đục tự như dải lưng màu vàng quấn quanh núi xanh, núi xa ngày một gần chắn đứng hết tầm nhìn. Men theo núi đi lên mới phát hiện là một hồ chứa nước trên núi, tên là hồ chứa An Trạch. Đằng núi hình vòng cung bao quanh mặt nước động trông vô cùng tráng lệ. Bọn họ đi vào một cái thôn nhỏ gần hồ nước, ở đây mở ra từng khu nghỉ dưỡng nông thôn. Ngay cả khi tới vùng núi non hẻo lánh thế này, vốn không phù hợp với thân phận của Đồng Khiết ấy, vậy mà xuống xe một cái là lão Đồng gặp được ngay người quen, một nam tử tóc dài râu đậm che gần hết mặt, trông cứ như người đừng điếu thuốc đưa tới hai cái ống khói cùng nhau phun mây nhạo khói. Nói vài câu, nam nhân thôn quê râu ria lợm chồng kia liền đi vác cần câu chèo thuyền nhỏ đi ra giữa lòng hồ. Tới đây làm gì thế? Bao tiểu tam kéo Quân từ nhà xí thiên nhiên đi ra hỏi. Cảnh Bảo Lỗi và Diệp Dịch vừa lau rửa xe vừa nhìn chiếc thuyền nhỏ đang đi ra giữa hồ, chắc là đi kiếm đồ ăn thôi chứ làm sao nữa. Lão Đồng là thần tiên trong giới ăn uống, ăn mì thái muốn người ta thái mì trước mặt, ăn rồi lợn muốn lợn giết ở hiện trường, ăn bánh đá cũng rất kén chọn, muốn đá hoa cương mới ăn cơ. Thế nên bây giờ ra hồ, Diệp Dịch tất nhiên là đoán tám phần là đi bắt cá về ăn cho tươi chứ làm sao nữa. Chắc là thế rồi. Cảnh Bọn Lỗi cùng chung suy nghĩ, nhìn lão Đồng thành thơi tắm nắng ở cửa căn nhà gỗ là biết bọn họ tới đây cũng chẳng có chuyện gì quan trọng, lại ăn uống thôi. Mấy hôm nay ăn suốt làm tao phải tăng lên mấy cân thịt rồi đây này. Bao Tổ Tam ôm cái bụng đã ăn tới mức rối loạn tiêu hóa nhưng không chịu nổi cam rốt của món ăn, thế nên món nào hắn cũng không chịu bỏ qua, nên giờ hắn phải đưa tay ra. Bọn mày còn thuốc tiêu chảy không? Cho vài viên đi. Cậu ăn ít đi một chút là không sao hết, món gì cũng tống đầy mồm, không có vấn đề mới là lạ. Cảnh Bỏ Lỗi ném thuốc cho hắn. Bao Tổ Tam chẳng cần dùng nước, cho vào miệng nuốt cái ực luôn. Bọn mày đều không sao cả, bố tao bị tiêu chảy là sao? Sao lại không sao? Tôi bị táo bón đi không nổi, hôm nay dù là món gì tôi cũng không ăn. Cảnh Bỏ Lỗi mặt mày đau khổ. Diệp Dịch, sao cậu không hề gì? Cho các cậu biết một điều, thôn Thanh Canh quê tôi được gọi là quê hương của đầu bếp đấy. Tôi biết ăn từ bé rồi, ai như đám các cậu. Diệp Dịch dội xuống nước lên xe, cười to bất lương. Dù là món ăn ngon tới mấy, ăn nhiều cũng có tác dụng phụ. Các cậu thấy thịt lừa là ra sức ăn, thử mì thái là không đặt bát xuống được, không gặp vấn đề mới là lạ. Nhìn cách lão Đồng ăn sẽ hiểu thế nào là cách ăn của nhà mỹ thực thật sự. Món gì cũng chỉ nếm thử thôi, người ta ăn cái hương vị, nếm nhân sinh, không phải để no bụng. Đời người sao có thể không ăn? Bảo Tổ Tam tuyên bố hùng hồn. Đời người thì cũng chỉ để ăn thôi. Cảnh Bỏ Lỗi là chuyên gia phụ họa. Cũng không đúng lắm, ăn chỉ là một phần thôi, các cậu đừng cãi vội. Nhìn lão Đồng ấy, như thế này mới là cuộc sống, đưa theo mỹ nữ cùng đi khắp đại giang Nam Bắc, muốn tới đâu là tới đó, muốn ăn gì là ăn, sống thế này mới gọi là sống. Diệp Dịch bố nắp xe đã lau sạch bong cảm khái, mặt trời lên tới đỉnh đầu, nhuộm cả hồ nước thành màu hoàng kim, lan tăn sóng nước giữa rặng núi bao quanh, đẹp choáng ngợp tựa như lọt vào thế giới cổ tích. Tuyệt nhất là nắng tuy gắt nhưng gió thổi lồng lộng không hề có cảm giác nóng, dễ chịu như nắng ban mai. Bao Tiểu Tam vươn dài cổ ra, nhìn đứa Lan Quân và Đồng Khiết đang chỉ tay về phía hồ bàn luận, hâm mộ vô cùng. Cô em gái xinh đẹp như vậy đi cùng, tới hang cùng ngõ hẻm nào cũng hứng khởi hết. Này, lại đây, các chàng trai, an bài công việc cho các cậu làm đây. Đồng Khiết với tay gọi, kiểu với tay có vài phần phong phạm lãnh đạo. Ba chàng trai đi lên, hắn chỉ huy. Tam Nhi đi chuẩn bị củi lửa, không biết chỗ thì hỏi bà chủ ấy. Diệp Dịch, thấy cái nồi lớn kia không, đi rửa cho sạch vào. Tiểu Cảnh, trong xe có gia vị, bê cái thùng màu vàng lên đây. Nhanh tay lên nào, thời gian không đợi chúng ta đâu. Một lát nữa cá của lão Thu mang về, xem anh Đồng đây thể hiện tay nghề cho các cậu chố mắt. Phải rồi, tiểu đới, cô nói với bà chủ một tiếng, nhào ít bột ngô nữa. Mọi người nhận lệnh, hăng hái chưa ra làm việc. Địa điểm Đồng Khiết chọn là một bãi cỏ rộng ở bên hồ. Ở đó có mấy tảng đá to xếp vòng quanh rất tiện lợi. Họ vận chuyển ghế, xếp củi, đắp bếp, phu phu phu, khói bếp bay lên. Đặc biệt là cái nồi kia, một cái nồi sắt mà phải hai người ôm mới rồi. Diệp Dịch vất vả mới rửa sạch được. Lúc đưa lên bếp phải gọi người giúp, Đế Lan Quân liền chạy tới, hai người hợp sức bắt cái nồi lên. Phu, có cần tới mức này không? Diệp Dịch chưa bao giờ ăn uống lại tốn công tốn sức như thế. ở quê bắt được cá xiên, cành cây, quắm bùm, nặc ít muối lên là ngon lành rồi. Ăn mà, chịu có chút cũng đáng chứ, càng bỏ công sức, lát ăn càng ngon. Đứa Lan Quân cười tươi nói. Tôi ăn không nổi nữa. Cảnh Bảo Lỗi đang đốt bếp thống khổ đến rỉ, làm đứa Lan Quân cười khanh khách. Nước nấu ăn không phải nước máy, cũng chẳng phải nước hồ, được dẫn từ vách núi sau nhà tới tận sân, dùng thân cây dẫn nước, ống nước thiên nhiên luôn, nước chảy vào trong cái chuông gốm cực lớn, nước trong vắt, nếm thử thấy vị ngọt. Diệp Dịch xách hai thùng nước tới đổ vào nồi, vừa mới ngồi xuống bếp thì Bao Tiểu Tam phát hiện ra lục địa mới, tìm ra lưới cá của chủ nhà, muốn cùng Cảnh Bảo Lỗi đi thử xem có bắt được cá không. Hai người họ hào hứng đào hồ chứa nước chơi, lão đồng không rảnh rỗi, hình như là người quen của bà chủ, thế là một người nhào bột ngô, một người ở bên cạnh phụ họa ba hoa. Khung cảnh thiên nhiên con người hài hòa, hoàn toàn khác tưởng tượng của Diệp Dịch trước lúc lên đường. Này Diệp Dịch, đang nhìn cái gì thế? Đới Lan Quân ngồi xuống bên cạnh Diệp Dịch đang thất thần. Nhìn cảnh sắc nơi này thật đẹp đấy. Diệp Dịch chỉ tay, núi non trùng điệp, hồ nước mênh mông và trời xanh mây trắng bao la, những căn nhà gỗ thấp thoáng trong tảng cây xanh tạo thành một bức tranh sơn thủy đậm màu. Thì thoảng thấy một hai con chim không rõ tên giăng cánh lao vun vút xuống, mặt hồ phẳng như gương xuất hiện vài dòng sóng tròn, chớp mắt chạm mặt hồ chúng bay vút lên. Chẳng biết săn mồi có thành công không, nhưng tăng thêm cảm xúc sống động cho bức tranh này. Đúng là chốn đào nguyên nhân thế. Ừ, thật là đẹp, chỉ có mười mấy hộ gia đình, rất yên tĩnh, quan trọng là bầu không khí tốt. Trời nắng thế này mà không thấy khó chịu, bảo sao có những người đi cả ngàn dặm tới đây chơi vài ngày. Đới Lan Quân đứng cổ lên, ướn bụng ngực no tròn, đón lấy cơn gió mát, vẻ mặt ngây ngất. Chủ nhiệm Đồng từng tới đây rồi à? Diệp Dịch thuận miệng hỏi. Từng tới, đám người bọn nọ mỗi năm đều có kế hoạch, đôi lúc ra ngoài kéo cả đội xe đi, dọc đường ăn chơi, thích dừng đâu là dừng đó, có khi đi luôn cả tháng. Đới Lan Quân lấy di động ra đưa cho Diệp Dịch, một nhóm bạn trên WeChat bấm vào chủ nhiệm Đồng, qua mấy tháng qua chỉ toàn đăng cảnh ăn uống thôi. So với chủ nhiệm Đồng, làm tôi thấy mình chưa từng sống tử tế. Diệp Dịch hôm nay cảm khái rất nhiều rồi. Đới Lan Quân cũng vô cùng hâm mộ, hai tay trông má nhìn ra xa. Đúng thế thật, ăn uống cũng là một loại hạnh phúc. Trong vòng tròn bạn bè của chủ nhiệm Đồng, ai muốn tiếp khách trước tiên không phải hỏi đầu bếp, bảo đảm có một bữa tiệc hài lòng. Chắc chắn rồi. Diệp Dịch chia tâm tư làm hai, thi thoảng lại khều bếp, lửa cháy rất tốt, lưỡi lửa bốc lên liếm tới tận mép nồi. Sự chuyên tâm của y khi đốt bếp tự hồ bỏ quên cả mỹ nữ bên cạnh. Đới Lan Quân thi thoảng liếc nhìn, trong lòng không khỏi tò mò, anh chàng này so với hai người bạn suốt ngày sốt sắng lấy lòng cô thì rõ ràng là trầm lắng hơn nhiều, thi thoảng lại suy tư, tách mình ra khỏi số đông. Này, hỏi anh một chuyện. Đới Lan Quân khẽ dùng mũi chân đá Diệp Dịch. Hỏi gì? Diệp Dịch lơ đễnh đáp. Tôi đang nghĩ, vì sao anh lại đồng ý tham gia chuyến đi này? Mới đầu tôi cứ nghĩ anh sẽ từ chối cơ. Đới Lan Quân hỏi. Diệp Dịch dừng tay nghiêng đầu sang, thấy một mắt sáng đầy hiếu kỳ nhìn mình. Cô mặc chiếc quần yếm rên xanh thẫm, phối với chiếc áo sơ mi trắng, đơn giản năng động, rất thích hợp cho các hoạt động ra ngoài. So với thường ngày là vẻ đẹp hoàn toàn khác. Diệp Dịch cười. Thiên nạn xôn xao chỉ vì chữ lợi mà, công việc này nhẹ nhàng hơn đi đưa hàng thức khuya dậy sớm nhiều. Nói dối. Không ngờ Đới Lan Quân thẳng thừng bạch mặt y. Diệp Dịch ngỡ người, có cần nói thẳng ra thế không? Cảnh đẹp thế này nói vào chuyện vui vẻ là được mà. Vậy cô nói xem thế nào mới là nói thật? Chẳng lẽ muốn ép tôi nói là vì mang lòng mến mộ mỹ nữ mà tới? Đới Lan Quân hớn hở ra mặt. Chẳng lẽ không có một chút nào à? Không ngờ rằng đối phương lại trực tiếp như thế. Có điều đối với một cô gái có đủ vốn liếng để kiêu ngạo mà nói, trêu chọc nam nhân cũng chỉ là phương thức tăng thêm cảm giác tồn tại thôi. Diệp Dịch gật đầu. Đương nhiên là có rồi. Thế mới được chứ. Đới Lan Quân hài lòng lắm. Diệp Dịch gian manh bổ sung. Bao Tiểu Tam cũng vậy đấy. Khụ khụ. Đới Lan Quân ho lên một tràng, đứng bật dậy cho Diệp Dịch một cú đấm mạnh vào lưng, quay ngoắt người kiêu ngạo bỏ đi. Nước đậu rồi sùng sục nãy giờ, nam nhân chèo thuyền rút cuộc cũng trở về. Đồng khít hớn hở chạy ra đón, còn lớn tiếng gọi Bao Tiểu Tam và Cảnh Bảo Lỗi đang chơi bắt cá. Ba người đã sát bên hồ đón, quả đúng là đi bắt cá. Nam nhân đầu đìa đó giơ cao cái xiên cá, hất con cá nặng tới 5 cân lên bờ. Hắn chống mắt chèo một cái nhảy thẳng lên bờ, cười to: "Cá chép mà anh thích nhất đấy, giúp tôi một tay đi." Nói rồi rút ngay con dao nhỏ bên người, ngồi xuống tảng đá xanh bên hồ, đánh vài rạch bụng. Chẳng bao lâu sau, cánh báo lỗi, ba tổ tam, mỗi người bê một con cá chạy về bếp. Bà chủ đã cho hành gừng vào nồi, cả cứ thế cho cả con vào. "Ha ha ha, đấy mới là cách ăn cá ngon nhất. Nào, cho lửa lớn lên, xem tài nghệ của tôi đây." Lão đồng tinh thần phấn chấn đi tới. Đế Lan Quân bê chậu bột ngô, tay sắn nặn bột veo veo, đắp chát bên thành nồi, không cẩn thận bị nóng. Bột ngô không đủ dính, rơi bẹp vào trong nồi. Mọi người cười to, bà chủ dùng muôi lớn, múc miếng bột ra, hai tay toàn toát dán bột vào thành nồi. Chẳng mấy chốc mà mé trong nồi thành màu vàng đực, đóng tới hai nắp vung bằng gỗ lên, thế là chỉ còn đợi ăn nữa thôi. Mùi thơm trong nồi len lỏi qua vung gỗ tỏa ra ngoài. Lão đồng thăm ăn, ngồi sẵn bên nồi hít liên hồi. Giờ thì mọi người đã biết rồi, hắn ta chỉ là thứ biết ăn chứ không biết làm, bốc phét chỉ huy bừa bãi thôi. Có điều trình độ thưởng thức của hắn thì đúng là đã đạt tới đẳng cấp rất cao. Hắn chỉ bằng vào cái mũi đã biết là canh chín, gọi mang bát tới, mở mông ra một cái, chỉ thấy nước canh vàng nhạt, không hề thấy váng dầu. Khi mỡ cá chưa tan vào nước canh, mục bát đầu tiên uống, vị đó chỉ có một chữ để hình dung: ngon. Rau thơm thái nhỏ đầy vào nồi canh màu trắng sữa. Lão đồng thong thả húp canh như người ta thường trà, mắt khép hờ, miệng hớp khẽ, hơi hít sâu tận hưởng vị. Cái vẻ mặt đó người khác nhìn vào đã đủ thấy thỏa mãn, thì đã ăn thôi cũng là một loại hạnh phúc lớn như thế. Ngon quá, đừng mua cho tôi. Bà tổ tam đã húp hết một bát canh, quên bén cả cái bụng đau. Ừm, ngon thật. Cảnh bỏ lỗi cũng học theo lão đồng nhấp nháp. Nước suối trên núi, cá sông tự nhiên, hương vị thuần thiên nhiên đấy. Uống đi, đợi mỡ cá tan ra thì mùi vị hạ xuống một bậc. Ăn thôi, mọi người, không cần khách khí đâu, ăn ở đây phải tự nhiên thoải mái. Lão đồng nhiệt tình mời, thật ra còn cần gì mời nữa. Nhìn hắn ăn như thế là ai nấy tự giác cầm bát, chấm bánh ngô với canh cá, ăn tưng bừng rồi. Lão Thu, gần đây sống có được không? Đồng Kiện háu ăn, nhưng không phải là loại tham ăn tục uống, cắn bạt vào bát không biết tối ai như bao tổ tam. Ăn thong thả vừa bắt chuyện với Lão Thu. Được, có gì mà không được, sống cho qua ngày. Lão Thu chẳng ngẩng đầu lên, giọng điệu khô khốc. Nói nhảm đấy hả? Có vợ có con quây quần bên bếp, còn chẳng hơn ra ngoài giờ mưa dãi nắng à? Tôi còn chẳng bằng anh, ngay cả vợ cũng không giữ được. Lão Đồng khẽ thở dài. Ai mà ngờ, bà tiểu tam đang ăn nghe thấy quan tâm hỏi. Anh Đồng, vợ chạy theo người ta à? Đó là chuyện tốt. Khục khục. Đới Lan Quân vội vàng một tay che miệng, đặt ngay bát canh xuống, chạy sang bên ho. Đồng Khiết nhất thời lỡ lời, tức tới mắt trắng dã. Cút cút, liên quan gì tới thằng nhãi cậu? Chuyện đó có gì mà tốt chứ? Thăng quan phát tài đổi vợ toàn là chuyện vui lớn trong đời người. Với thân phận của anh bây giờ, kiếm một cô vợ trẻ dễ không? Vợ già đi vợ trẻ tới, có gì không tốt? Bà tổ tam thêm một thứ hâm mộ Lão Đồng. Ôi, suy đồi đạo đức, thoái hóa nhân phẩm, cậu tránh qua một bên cho tôi. Đồng Khiết mắng mấy câu, bà tổ tam ôm bát chuồn. Lão Đồng còn muốn nói gì đó, nhưng hán tử nông gia kia cũng bê bát đi mất rồi. Đồng Khiết như bị nói chạm vào nỗi đau, bê bát ngồi ngây ra rất lâu. Ở ngoài trốn hoang dã, khẩu vị của mọi người đều tốt, ăn tươi no căng cả bụng. Ăn xong cứ thế nằm xuống bãi cỏ nghỉ ngơi. Ánh mặt trời buổi chiều chiếu lên người, làm cơn buồn ngủ kéo tới. Ba chàng trai nằm một chỗ nói chuyện chưa được mấy câu thì bao tiểu tam đang ngáy khò khò, không ngờ ngủ mất rồi. Diệp Dịch không quên nhậu hắn, ý muốn gạt bỏ hết suy nghĩ vớ vẩn, hòa mình vào thiên nhiên. Nhưng trong lòng tự như có nghi vấn không xua tan được. Thi thoảng lại nhìn hai người Đồng Khiết, Đới Lan Quân nói chuyện với ông chủ Lão Thu. Vẻ mặt nghiêm túc của họ dường như vượt qua quan hệ mua bán. Trò chuyện rất lâu, Lão Đồng còn rút ra số tiền dày đưa cho Lão Thu. Lão Thu từ chối không nhận, làm Lão Đồng có vẻ tức giận, ném thẳng tiền vào trong nhà, đứng dậy gọi ba người Diệp Dịch đi cùng. Bữa cơm này thực sự khiến người ta ăn tới miệng thom thèm. Vậy mà trên xe Lão Đồng lại nhíu chặt mày, chẳng hề giống mọi khi ăn xong là bao hoa bốc phét. Xe rời khỏi An Trạch vẫn đi thẳng về phía tây. Lộ trình càng lúc càng dài, đi càng xa, mọi người lại càng ngưỡng mộ vị mỹ thực gia này. Vượt qua hai tỉnh rồi, lao động vẫn thuộc nằm lòng ẩm thực các nơi. Thậm chí đi ngang qua một cái huyện nhỏ, hắn không chỉ nói ra được ở đây có món ăn gì, còn chỉ huy bọn họ lái xe vào ngõ nhỏ hẻo lánh tìm tới quán xưa lâu năm đậm mùi vị khó lửa. Nói không chừng ngay cả người dân đương địa còn chẳng biết đó bằng hắn. Ngày hôm đó, bọn họ tiến vào đường cao tốc Thiểm Cam, dãy núi liên miên, khe rãnh ngang dọc, giữa trời xanh mây trắng là khu rừng xanh mướt trải hết tầm mắt. Bọn họ vừa mới ăn một bữa linh đình ở nhà hàng Tây An, tới giờ vẫn còn ở hơi liên tục. Đó là nhà hàng có 70 năm lịch sử, nơi đó vẫn còn nền tảng của Quách lão. Đồng Khiết lại bốc phét một phen. Bạn thuở nhỏ của hắn có ông nội từng làm cảnh vệ cho Quách lão. Không ngờ khi hắn nhìn ra phía sau xe thì anh ấy đều ngủ gà ngủ gật rồi. Thế là hứng thú giảm mạnh. À, có một người tỉnh táo. Diệp Dịch đang lái xe suốt dọc đường đi, y và cảnh báo lỗi đánh chủ lực lái xe. Còn ba tù ta mà, nếu không lâm vào trường hợp bất đắc dĩ, chẳng ai dám để hắn lái. Trong ba chàng trai này, Đồng Khiết cũng thấy Diệp Dịch rất khá, không nói nhiều nhưng việc gì cũng không ngại làm. Không giống như Bao Tiểu Tam, chứ ăn nhiều, chạy đi ỉa nhiều ra thì vẫn chưa phát hiện ra có ưu điểm gì. Diệp Dịch, tôi nhớ rồi, cậu là người Sơn Tây. Đồng Khiết hỏi. Vâng. Diệp Dịch gật đầu xác nhận. Quê cậu có lịch sử dùng bột mì lâu đời đấy. Theo thời gian có thể khảo chứng được thì đã có hơn 2.000 năm lịch sử rồi. Lấy riêng mì sợi nam mà nói, thời Đông Hán gọi là bánh nấu, đến thời Ngụy Tấn gọi là bánh canh, năm Bắc Triều gọi là thủy dẫn, thời Đường gọi là bột mát. Lão Đồng lại bắt đầu nói về món ăn rồi, còn thao thao bất tuyệt kèm theo lịch sử. Nói ra cũng xấu hổ, quê Diệp Dịch còn gọi là quê hương đầu bếp, chưa nói trong huyện, làm của y thôi đã không ít đầu bếp khách sạn có sao, thậm chí có người thành ông chủ lớn. Y chỉ dừng ở mức biết sơ chế nguyên liệu, lên mặt với Ba Tiểu Tam và cảnh bỏ lỗi còn được, chứ không dám bao hòa với Lão Đồng. Anh ăn cả rồi à? Đương nhiên, mì tiểu mạch, mì cao lương, mì đỗ tương, mì đỗ xanh, mì khoai tây, mì kiều mạch, loại nào tôi cũng ăn rồi. Đấy mới là nguyên liệu, đầu bếp còn làm ra nhiều loại mì hơn, mì thái, mì kéo, mì mai, tận hơn 20 loại, đã đạt tới cảnh giới trăm vị rồi. Đồng Khiết thực sự kiến thức uyên bác. Diệp Dịch nghi ngờ liếc ra phía sau, bộ dạng cảm xúc ngổn ngang. Y luôn không tin chuyến đi này đơn giản như vậy, nhưng nhìn biểu hiện Lão Đồng suốt dọc đường đi, không khỏi trách mình tâm tư u ám, lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử, có lời không nói ra được. Đồng Khiết tò mò. Sao thế? Tôi làm cậu khó chịu à? Xin lỗi nhé, con người tôi có hơi nhiều lời. Không phải, tôi chỉ lấy làm lạ. Lạ cái gì? Đồng Khiết tò mò hỏi. Chỉ cần không phải chê hắn nói nhiều lán lại nhiều lời. Rốt cuộc anh là thủ trưởng cấp nào thế? Không phải là bếp trưởng chứ? Đằng sau có người phì cười, là đới Lan Quân đang nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy. Cười một cái là cơn buồn ngủ cũng mất hết, cố tiếp lời. Cả bếp trưởng cũng không đạt tới trình độ như chủ nhiệm Đồng. Đồng Khiết vừa được khen một cái, nói càng hăng say. Đúng thế, đầu bếp và mỹ thực ra là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cảnh giới tối cao của đầu bếp là dùng đôi tay làm ra món ăn ngon nhất, còn mỹ thực ra là dùng lưỡi để cảm thụ mùi vị ngon nhất. Không phải tôi khoác lác chứ, bếp trưởng quả toàn tụ Đức cứ mỗi lần có đồ đệ xuất sư đều mời mấy người chúng tôi tới ăn một bữa, nếm thử xem trình độ của ông ta ra sao. Ông ta làm ra được, nhưng ông ta chưa chắc nếm ra được khác biệt. Chúng tôi thì khác, như vịt quay còn non hay đã già, dùng loại than nào nướng, vịt nuôi có phải nuôi bằng thức ăn công nghiệp không, có tiêm kháng sinh hay không, ăn một miếng là tôi nhận ra ngay. Trước kia người ăn ngon thì ăn cơm nhà hàng, ăn cơm đầu bếp nấu, còn bây giờ muốn ăn ngon thì phải ăn được đúng nguyên liệu ngon. Tôi nói cho cậu nghe cách làm lòng dê cực phẩm ở Thiểm Tây. Gan ngon nhất phải là gan tươi vỗ béo, sau đó cho tinh bột vào luộc chín, mang ra thái sợi, vừa mềm vừa dai, ngoài ra còn có tim gan ruột. Còn quê cậu ấy à, lại ăn kiểu khác. Tôi còn có lần ăn ở quán Ô Long Đệ Nhất Hoa, đầu bếp là ông già mấy chục năm tay nghề rồi, nhưng chỉ thích mở quán nhỏ, làm cầu kỳ lắm. Lòng dê của ông ấy nấu chủ yếu là củ cải, miến, ngon là ngon ở nước canh nấu xương lâu ngày, ăn củ cải cũng đậm vị thịt dê. Ôi chao, cho thêm thìa ớt, mùa đông ăn một bát thôi là toát mồ hôi, sướng, thực sự là sướng. Thời buổi nấu ăn toàn gia vị này, ít người chú tâm vào món ăn như ông ấy. Người ta nói người thủ đô bà hoa bốc phét, một tức lưỡi lên trời. Vị này đạt tới trình độ tinh túy có thể truyền đời rồi. Nói cho đới Lan Quân ở phía sau vừa tỉnh táo được một chút lại ngủ mất. Diệp Dịch nói vào. Đầu bếp ở Đệ Nhất Hoa họ Diệp, chuối là danh nhân trong huyện tôi, không ngờ anh cũng ăn rồi. Vậy là cậu cũng ăn rồi hả? Tôi nói không sai chứ hả? Ông ấy đúng là tài, người khác nấu thịt ra đủ vị thịt là giỏi, ông ấy chỉ cần rau củ cũng nấu ra vị thịt. Đồng Khiết tâm tắc khen. Vừa rồi lộ trình của chúng ta không qua đó, lúc về nhất định phải ăn. Ông ấy có tuổi rồi, không biết còn nấu ăn được bao năm, sợ sau này không còn cơ hội. Diệp Dịch không khỏi đắc ý, người khác chỉ tới quán ăn, y thì tới tận nhà người ta ăn đấy chứ. Hàng năm tới Tết về nhà là được ăn rồi. Ông giàu đó là ông nội của Tiểu Diệp chứ ai, cũng là chồng của cô giáo Mai. Không phải nói thế giới tròn, thôn nhỏ quá mà, toàn người quen biết. Những ẩm thực không phải là đề tài Diệp Dịch định thảo luận, tranh thủ nói. Chủ nhiệm Đồng, hỏi anh một chuyện được không? Ừ, hỏi đi, khách khí cái gì chứ? Đồng Khiết chỉ sợ không ai tán gẫu với hắn. Muốn làm hộ khẩu thủ đô, cùng xin công chức có khó không? Khó lắm, thuộc đạo khó hơn lên trời xanh, nói thế còn chưa đủ miêu tả đâu. Đối với tôi mà nói thì chắc chắn là khó cỡ đó, nhưng đối với anh mà nói, chẳng lẽ cũng khó như vậy sao? Diệp Dịch hỏi đầy kỳ vọng. Không giấu gì cậu, bây giờ muốn làm thủ tục chuyển đổi cầu tới thủ đô, tìm tới trung gian mấy chục vạn. Muốn làm công chức à, vào sự nghiệp nhà nước còn có khả năng, chứ muốn vào cơ quan trực thuộc trung ương hay là thủ đô thì không thể nào. Dù có là thi, trước tiên phải có lý lịch thuộc hàng kiệt xuất mới được. Nó tóm lại vẫn là khó. Đồng Khiết liên tục lắc đầu. Chuyện đó thì tôi biết rồi. Ý tôi muốn hỏi là, với anh cũng khó như vậy sao? Hòa, không phải là cậu muốn tôi giúp cậu việc này đấy chứ? Vì sao không thể? Tôi có tích góp được ít tiền, nếu làm được tôi thực sự muốn thử. Diệp Dịch có vẻ thực sự quyết tâm. Câu nói này lại làm Đới Lan Quân tỉnh lại. Cố tức thì hiểu ra vì sao thái độ của Diệp Dịch thay đổi. Tham gia vào chuyến đi này rồi, chẳng qua chỉ đến thế, chuyện thương tình của con người thôi. Chuyện này có thể làm được. Đồng Khiết cắn răng. Vậy phải tốn bao nhiêu tiền? Tim Diệp Dịch muốn vọt lên cổ. Đối với tôi mà nói thì không phải là chuyện tiền bạc, hơi rắc rối một chút, tốn công một chút nhưng có thể làm được, chỉ là sẽ phải mất ít thời gian. Tôi nói này, Diệp Dịch, cậu thực sự muốn ở lại thủ đô à? Vậy thì phải chuẩn bị tinh thần, mỗi ngày dậy từ sớm, hát một bài quốc tế ca lấy tinh thần. Đồng Khiết nói xong còn rướn cổ làm bộ làm tịch trống lên. Vùng lên hơi các nô lệ ở thế gian, vùng lên hơi ái cực khổ bần hàn, sục sôi nhiệt huyết trong tâm đầy chứa rồi. Diệp Dịch giờ khóc giờ cười, giao lưu với vị này đúng là mệt, không cẩn thận là đề tài lạc tới đâu không rõ. Tức là sao? Một căn nhà đau hồn một chút cũng mấy trăm vạn rồi, nếu như cậu trả góp thì cũng muốn trả hết ít cũng phải 30 năm, lợi tức còn cao hơn giá gốc. Đây là chưa nói tới cưới vợ, sinh con, đổi nuôi con đi học. Nhà quanh khu trường học bị đẩy lên tới mười mấy vạn một mét vuông, không phải tôi bốc phét đâu. Dù tôi sống ở thủ đô, tới lớn thế này rồi, bây giờ nhìn giá nhà cũng phải toát mồ hôi hột. Có điều may quá, tôi quy thuận nhà nước rồi, không lo cái đó. Nhưng những người phiêu mặt ở thủ đô như các cậu thì khó lắm. Đồng Khiết không hiểu nổi điểm này. Tôi nói nhé, tôi gì phải khổ thế, sao các cậu cứ nhất định phải bám trụ lại ở thủ đô? Tuyệt đại đa số đều sống với mức độ nô lệ, không đủ ăn, không đủ mặc. Không phải anh luôn bảo chúng tôi sống phải có lý tưởng, sống phải có hoài bão sao? Dịch Dực đáp qua loa. Đồng Khiết làm ra vẻ đau đầu, sau đó là một tràng tuyệt giáo. Ôi, cái thằng bé này hiểu sai ý tôi rồi. Tôi đang nói tới tầng cấp tinh thần. Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, cậu là đảng viên, cậu phải có theo đuổi lớn hơn chứ. Tôi nói với cậu nhé, lý tưởng rất quan trọng. Lý tưởng và hoài bão mới là lý do giúp người ta tiếp tục sống. Đừng để nhãn quang đặt vào tiền nha. Tôi cũng muốn đem lý tưởng và hoài bão đặt vào chuyện ăn uống lắm, nhưng tôi đâu có trình độ như anh. Diệp Dịch ủ rũ nói. Ghế sau truyền tới tiếng cười khúc khích, đã cố kìm nén hết mức của Đới Lan Quân. Đồng Khiết hậm hực nói. Sau này tôi sẽ thảo luận với cậu sâu hơn. Ăn uống chỉ là sở thích tôi, không phải là lý tưởng hay hoài bão. Đám người trẻ tuổi các cậu bây giờ quá thực dụng, thiếu đi một chút tinh thần. Diệp Dịch lần nữa phải đưa chủ đề về chuyện chính. Vậy anh có làm được không? Làm được thì tôi chắc chắn có tinh thần. À, phải làm sao? Anh cứ làm thế. Tôi không sợ tiêu tiền, mà là không có cửa để làm. Đồng Khiết gật đầu xác nhận. Tôi làm được. Chuyến này mà ổn thỏa với thủ đô tôi sẽ làm ngay cho cậu. Để tôi nghĩ cách cho cậu. chúng ta không đi theo con đường đốt tiền. Nói tới đây thôi, phải nhắc nhở cậu, phải cẩn thận đấy. Bây giờ kẻ rêu rao làm hộ khẩu thủ đô nhiều lắm, lừa đảo hết, đề phòng không xuể. Thực ra bỏ ra mấy chục vạn đồng chỉ để làm một cái hộ khẩu thủ đô không đáng chút nào. Tới giờ tôi vẫn không hiểu, lòng người sao lại thành ra như thế. Cái nhà bé chẳng bằng nhà sĩ, bị đẩy giá tới mười mấy vạn một mét vuông rồi, vậy mà vẫn có người mua. Có cần tới mức đó không? Bảo sao giờ trong nước nhiều bọn ngốc lắm tiền, nổi tiếng cả thế giới. Kệ cho Đồng Khiết lại nhảy, tảng đá trong lòng Diệp Dịch rốt cuộc cũng đặt xuống đôi. Lái xe càng thêm nhẹ nhàng, mặc dù biết chủ nhiệm Đồng đa phần là bốc phét, nhưng có một chút hy vọng, dù sao cũng tốt hơn không có chút hy vọng nào. Khi lái xe tới gần biên giới tỉnh, tiếng chỉ đường vang lên. Cách lỗ đao đường cao tốc 2 km, xin chú ý đổi làn đường. Thông báo liền hai lần, Diệp Dịch nhìn bản đồ, mũi tên chỉ về một phía nơi có tên là huyện Đảng Xuyên, y thuận miệng hỏi. Chúng ta đi tới mạch Tích Sơn à? Ồ, cậu thuộc đường quá nhỉ? Đồng Khiết bất ngờ. Tôi từng đi du lịch bụi qua nơi này, một trong ba hang đá lớn, sao có thể không đi chứ? Nhưng mà vì sao chúng ta lại đi đường cao tốc? Như thế phải đi đường vòng. Diệp Dịch hỏi. Không phải tới mạch Tích Sơn. Đồng Khiết vươn tay ra điều chỉnh bản đồ, nói. Chúng ta tới Trung Nam Sơn, nhớ năm xưa có điển cố gọi là lối tắt Trung Nam. Chàng trai, lần này tới Trung Nam, nói không chừng là lối tắt cho cậu đấy. Đồng Khiết cười khá hả, nhìn gương chiếu hậu thấy Diệp Dịch vẫn chuyên tâm lái xe, không thể hiện mấy cảm xúc, cụt hứng nói. Diệp Dịch này, sao tôi thấy cậu hờ hững với tất cả mọi chuyện thế? Phải có hiếu kỳ gì đó chứ. Các anh muốn đi lối tắt Trung Nam đấy chứ? Anh đừng ngạc nhiên, tôi đang muốn toàn lực giúp đỡ, dùng hết mọi khả năng để sau này anh về thủ đô giúp tôi hoàn thành lý tưởng. Diệp Dịch chưa bao giờ dùng lại ngữ khí khiêm nhường thế này. Đồng Khiết không để ý tới ngữ khí của Diệp Dịch, hắn quay đầu lại nhìn thấy Bao Tiểu Tam và Cảnh Bảo Lỗi dựa vào nhau ngủ say tít. Đứa Lan Quân khẽ lắc đầu với hắn, hắn tiếp tục nói. Tôi dám đánh cược cậu không biết chúng tôi tới đây làm gì. Hà hà, tôi cũng dám đánh cược anh tới đây cũng không phải là để ăn. Câu nói bình thường chẳng hiểu sao trị được cái bệnh lắm mồm của Đồng Khiết. Hắn buông tiếng thở dài không nói gì thêm. Các bạn vừa nghe xong tập số 38 của cuốn tiểu thuyết Gián Điệp Bất Đắc Dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.